Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Quá cứng. 500 kim tệ là khái niệm gì đâu? Cho dù là Aki phụ thân dạng này lãng phí người, mỗi tháng bình quân mới vay mượn 100 mai kim tệ. Tương đương với hắn 5 tháng có thể mượn đến tiền, nhưng mà đây chỉ là Michiray ở chỗ này ở một đêm bên trên giá cả. Nếu như Michiray có thể ở chỗ này ở một tuần lễ, thậm chí là một tháng, cái kia đem là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú. Đầy đủ đem hắn chỗ tòa này biệt thự mua lại. Trong nháy mắt, phụ thân của Aki liền tâm động, trên mặt một mực duy trì lấy quý tộc đặc hữu yêu nhã dáng tươi cười có chút không kềm được. Không ai có thể tại tiền bạc dụ hoặc trước giữ vững bình tĩnh. Nếu có, vậy khẳng định là bởi vì không đủ tiền nhiều. Aki, người thật sự là giao cái không sai bằng hữu đâu. Đã ra 500 kim tệ ở một đêm bên trên, vị tiên sinh này khẳng định là một vị không tầm thường quý tộc. Như vậy, trong nhà liền không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu như thuận tiện, tiên sinh có thể cáo chi một chút ngươi dòng họ sao? Trên thực tế gia tộc của ta trước đó tại đế đô là phi thường nổi danh. Nhận biết rất nhiều cao tầng thứ quý tộc, nói không chừng trong đó có tiên sinh gia tộc. Ánh mắt hoàn toàn bị kim tệ hấp dẫn tới. Phụ thân của Aki lại liều mạng làm bộ bình tĩnh. Hai cánh tay tại quần biên giới không ngừng xoa xoa. Cố nén đem kim tệ lấy đến trong tay dục vọng. So với hắn, một bên trên ghế salon ngồi mẫu thân càng thêm kích động. Mang theo nếp nhăn nơi khóe mắt, có chút già nua ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Phản xạ vàng óng ánh tia sáng. Chắp tay trước ngực, đặt ở ngực, không ngừng nhỏ giọng thầm thì, tổ tiên phù hộ, đây thật là quá tốt rồi. Cũng không phải là cảm ơn Michiray, mà là cảm kích tổ tiên. Hiển nhiên mẫu thân của Aki đem cái này trở thành tổ tiên chúc phúc. Rõ ràng đã sơn cùng thủy tận, còn muốn giả ra bộ dáng này. Cái gọi là quý tộc thật sự là bi ai. Đem phản ứng của hai người nhìn ở trong mắt, Michiray có chút cảm thán, đồng thời trả lời Aki phụ thân vấn đề, ta dòng họ là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là cái này 500 kim tệ không phải cho không ngươi. Ta có một điều kiện gì? Aki cha mẹ đồng thời nhìn lại, thần thái thân thiết không ít, đồng thời mang theo có chút thấp thỏm. Sợ Michiray đưa ra cái gì xảo trá tai quái yêu cầu. Rất đơn giản, đồng giá trao đổi, ta bỏ ra 500 kim tệ, cũng cần ngang nhau giá vị phục vụ. Michiray duỗi ra một ngón tay, tại Aki cha mẹ trước mặt hai người lung lay. Ta vừa mới tiến tới thời điểm phát hiện bên ngoài đình viện mặt cỏ rất lâu không có người xử lý. Hơn nữa vách tường cũng lộ ra pha tạp. Dạng này chỗ ở rất rõ ràng không phù hợp thân phận của ta. Ở sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta. Cho nên ta vào ở điều kiện tiên quyết là các ngươi đem bên ngoài thu thập xong. Không thể mượn nhờ những người khác lực lượng. Nếu như làm được, ta mới có thể thanh toán một ngày 500 kim tệ. Michiray đại nhân, ngươi không cần vì ta làm được tình trạng này. Lại nói một ngày 500 kim tệ thật sự là quá xa xỉ. Aki ở một bên nghe một lát, biết Michiray là muốn mượn cơ hội này để cha mẹ của nàng lao động. Cảm động đồng thời, lên tiếng an ủi, nguyên bản nàng muốn nói Michiray bại gia, nhưng là cảm giác không quá thỏa đáng. Phối hợp hội ngôn ngữ, tìm được một cái khác nghe có thể tốt một chút từ. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Michiray là hoàng đế. Xuất ra nhiều tiền như vậy cũng tuyệt đối là loại gánh vác. Càng quan trọng hơn là, Michiray làm như vậy nàng cần phải trả tiền thì càng nhiều. 100 kim tệ nếu như nàng cố gắng một chút, mấy tháng có thể trả rõ ràng, lại thêm 500 kim tệ, khả năng liền muốn biến thành mấy năm. Nếu như Michiray ở chỗ này ở lại 10 ngày nửa tháng, nàng khả năng công việc cả một đời đều không thể hoàn lại. Nghĩ tới đây, Aki vẻ mặt biến thành kiên định, nhìn về phía Michiray, một mặt nghiêm túc nói: "Michiray đại nhân, đợi chút nữa ta sẽ dẫn muội muội rời đi nơi này, ra ngoài sinh hoạt, còn có, ta sẽ vì ngươi tại hoàng thành phụ cận tìm một nhà tiện nghi quán trọ. Tiền thuê nhà để ta tới ra, chúng ta rời đi nơi này đi." Michiray trước đó nói với nàng muốn tìm một cái thoải mái, dễ chịu, yên tĩnh, lại không dùng xài như thế nào tiền địa phương ở lại. Aki cho là mình nhà phù hợp điều kiện mới mang Michiray tới. Không nghĩ tới còn nhiều bỏ ra 500 kim tệ. Cái này khiến nàng 10 phần băn khoăn. "Aki, ngươi hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay sinh hoạt, đều là bầy ai phúc." Nghe thấy Aki lời nói, phụ thân của nàng rất rõ ràng có chút kinh hoàng, ngữ khí biến thành tức hổn hển. Mặc dù Aki phụ thân là ngu xuẩn quý tộc, nhưng cũng không phải là một điểm đầu óc đều không có. Biết Aki nếu như không lấy tiền trở về, bọn hắn sẽ là kết cục gì? Tại dạng này suy nghĩ dưới, trước mặt trên mặt bàn vàng ống 500 kim tệ, đối với Aki phụ thân liền phá lệ có lực hấp dẫn. "Ta đã trả sạch ân tình." Aki dùng không có quay lại chỗ trống ngữ khí, kiên định nói ra, nàng những năm này tiền kiếm được, xa so với cha mẹ ở trên người nàng tiêu tiền phải hơn rất nhiều. Cho nên nàng nghĩ đến, là thời điểm thoát ly cái này để nàng thở không nổi địa phương. "Các ngươi không được ầm ĩ, vị này Michiray tiên sinh không phải khát vọng đồng giá trao đổi sao? Đã 500 kim tệ bên trong bao quát thu thập đình viện. Như vậy đem thu thập đình viện tiền bài trừ, đem mỗi ngày thù lao hạ thấp 300 kim tệ, dạng này chúng ta liền có thể không cần làm việc, còn có thể để Michiray tiên sinh hài lòng đi." Aki mẫu thân dùng một loại thấy không rõ lắm thế cục, phi thường bình tĩnh thanh âm nói ra. Đối với nàng tới nói, có thể duy trì cuộc sống bây giờ như vậy đủ rồi. Cái gì đều không cần làm liền có thể sinh hoạt. Chỉ cần đi theo trượng phu cùng nữ nhi cùng một chỗ, liền có thể ăn được cơm mặc vào quần áo đẹp đẽ. Không có cái gì không vừa lòng, cũng không có bất kỳ cái gì truy cầu, thậm chí không có tư tưởng. Chỉ cần có tiền liền tốt. "Ha ha, biện pháp này tốt, Michiray tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào?" Aki phụ thân nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên. Michiray không biết mình hiện tại là nên cười hay nên khóc. Hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp quý tộc đối với lao động mâu thuẫn. Đồng dạng, cũng đánh giá cao suy nghĩ của bọn hắn logic năng lực. Loại này tư duy logic liền cùng ra ngoài mua bánh bao. Người bán nói mua một tặng một, người mua nói chỉ cần tặng không muốn mua, liền nghĩ miễn phí lấy đi bánh bao đồng dạng. "Bất quá ta còn không thể đi. Nếu như đi tương đương với trốn tránh Aki cha mẹ vấn đề, độ thiện cảm sẽ rất khó tăng lên. Cho nên, giao ra 300 kim tệ cũng không sao. Dù sao sớm muộn đều sẽ còn trở về. Không muốn công việc đúng không? Chỉ muốn tiền là đi. Rất nhanh các người liền sẽ biết cái gì gọi là hối hận." Trong mắt hàn quang lóe lên, Michiray vung tay lên, đem 200 kim tệ thu hồi đi. "Thành giao, vậy liền một buổi tối 300 kim tệ." Từ trên ghế đứng lên, Michiray hướng phòng tiếp khách bên ngoài đi đến. "Aki, tới giúp ta dọn dẹp phòng ở." Nghe thấy kêu gọi Aki, nhìn một chút cha mẹ của mình, há to miệng muốn nói điều gì, do dự một chút, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Bước nhanh cùng sau lưng Michiray, rời khỏi phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách cửa lớn đóng cửa, phát ra một tiếng vang trầm. "Michiray đại nhân, người tại sao muốn đáp ứng cha mẹ ta yêu cầu? Cái này thật sự là quá không hợp sửa lại. Một buổi tối 300 kim tệ. coi như đế đô phục vụ tốt nhất quán trọ đều không có cao như vậy giá cả. Aki một mặt không hiểu nhìn xem Michiray. Không có gì, ta đang suy nghĩ nếu như cho bọn hắn đầy đủ tiền. Bọn hắn có lẽ liền sẽ thỏa mãn, sẽ không lại hướng ngươi yêu cầu. Michiray nhìn về phía Aki, vừa cười vừa nói, mặc dù Michiray khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là Aki có thể cảm nhận được một cỗ tràn đầy quan tâm ấm áp ánh mắt. Để nàng hốc mắt có chút ướt át, khóe miệng hướng lên khiên động xuống, lộ ra một cái có chút cảm động dáng tươi cười. Tạ ơn, nhưng là cha mẹ của ta là sẽ không thỏa mãn. Có tiền bọn hắn liền sẽ muốn tiền nhiều hơn. Michiray đại nhân hay là theo ta rời đi nơi này đi. Mắt nhìn Aki độ thiện cảm, phát hiện lên cao thành 30+5. Michiray lắc đầu, đè lại vai thơm của nàng, ngữ khí kiên định mà nói. Không, tin tưởng ta, ta có biện pháp để ngươi cha mẹ triệt để từ bỏ tiêu xài mau bệnh. Aki cảm giác một cỗ ấm áp từ đầu vai truyền đến. Để nàng trước nay chưa từng có an tâm, không có tránh thoát, mà là hơi cúi đầu. Gương mặt hiển hiện một vòng hồng nhuận, đón lấy, giữa hai người lâm vào trầm mặc. Cộp cộp cộp, đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Một cái không đến 100 cm mặc váy trắng tiểu nữ hài từ hành lang một bên chạy tới, nhào tới Aki trong ngực, sau đó che lấy cái trán, không hài lòng duyên dáng gọi to một tiếng. Quá cứng tương đương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.